Thái Cổ Chí Tôn 324 chương 3193 chính các ngươi nhìn xem đủ đi, cái này sao có thể. Các ngươi sao có thể ẩn giấu thực lực vào đây? Nhìn thấy Dương Uy các loại chờ yêu biểu hiện, Nhiếp Hưng giật một mặt chấn kinh, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Nhiếp Hưng giật phản ứng, Dương Uy trong lòng một trận đắc ý, nói: cái này nói đến coi như xa xưa, chúng ta cửa đầu giao cung thủy tổ chính là Đông Hải Di Cung một vị thống lĩnh, về sau bị Đông Hải Di Cung chạy ra, chính mình sáng lập cửa đầu giao cung. Nếu không phải Đông Hải Di Cung có phong ấm tồn tại, đối với chúng ta tạo thành một chút trở ngại, chúng ta thiên thần cảnh cường giả đều có thể vào đây. Nói đến, chúng ta thủy tổ còn muốn cảm tạ bọn hắn, đem hắn theo Đông Hải Di Cung đuổi ra, mới tránh khỏi kia một trận tai họa. Nghe xong Dương Uy như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra còn có này che giấu. Kể từ đó, cửu đầu giao cung chúng yêu có thể che giấu tu vi tiến vào Đông Hải Di Cung tự không có gì lạ. Mạc công tử, làm sao bây giờ, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Nhìn thấy trước mắt tình thế, Nhiếp Hưng giật một mặt ngưng trọng, cùng Mạc Thanh Vân nhỏ giọng trao đổi. Nghe được Nhiếp Hưng giật, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận tức giận, lườm hắn một cái, nói: ngươi cảm thấy? Mạc Thanh Vân hỏi lại. Nhiếp Hưng giật không còn gì để nói, không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn cái này hỏi quả thực là nói nhảm. Cho dù Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, để hắn ứng đối một đám đại thần cảnh cường giả, cũng hoàn toàn chính xác quá làm khó hắn. Hỏi ngược lại Nhiếp Hưng giật một câu, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói: đợi một hồi, ta hết sức kéo bọn hắn, chính ngươi tìm cơ hội rời đi. Còn như những người khác, ta liền không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhiếp Hưng giật nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra cảm kích biểu lộ. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân có thể làm được điểm này đã là phi thường khó được. Đi theo ta, giết ra vây quanh. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp thẳng hướng cửu đầu giao cung một yêu. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trước người hắn, hướng hắn một quyền đánh tới. Bá Long Toái Thiên Quyền, Mạc Thanh Vân một quyền vung ra, một cỗ kinh khủng thần lực ngay tại quyền của hắn bên trên ngưng tụ. Cùng này đồng thời, từng đạo khí thế kinh người pháp tắc tế tuyến cũng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh úp về phía chính mình, cửu đầu giao cung cái này yêu lập tức phẫn nộ quát to: tiểu tử, ngươi tìm không? Đợi hắn lời nói xong, hắn tự lộ ra ánh mắt khiếp sợ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng cùng uy lực đều muốn so với hắn cường đại một cái cấp độ, cùng hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt. Thật mạnh! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, cửu đầu giao cung cái này yêu biểu hiện ra một chút ý sợ hãi. Chợt, hắn cũng không dám cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong, chuẩn bị tránh đi Mạc Thanh Vân một quyền. Chỉ là Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, không chờ hắn né tránh Mạc Thanh Vân công kích, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu tới gần. Mạc Thanh Vân cử động như vậy, lập tức bắt hắn cho chọc giận. Quát! Tiểu tử! Ngươi muốn làm tổn thương ta, các ngươi cũng trốn không thoát. Hải Ngưu Chấn Thiên truy cửu đầu giao cung cái này yêu thú, gầm thét một tiếng, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân đỉnh đi qua. Tại hắn cất bước trong nháy mắt, một đầu to lớn ngưu ảnh tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng lộ vẻ thành. Đón lấy, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, muốn đem Mạc Thanh Vân đỉnh lui. Phá! Đối mặt với đối phương đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, một quyền đánh vào ngưu ảnh trên đầu. Đón lấy, tựu bộc phát một đạo tiếng nổ lớn, ngưu ảnh trong nháy mắt tựu tán loạn. Đem ngưu ảnh đánh nát, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nắm đấm tiếp lấy rơi vào trên người đối phương. Bành lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, cửu đầu giao cung đầu này yêu xà lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay đối phương, cước bộ của hắn không ngừng chút nào, lập tức từ trên người hắn sụp đổ đi qua. Mạc Thanh Vân xông phá vòng vây của đối phương, Nhiếp Hưng giật các loại chờ yêu không do dự, lập tức đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự cùng người khác yêu xông phá vây quanh, hướng phía đường cũ bỏ chạy mà đi. Mang theo đại gia rút lui thời điểm, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm thần sắc, nói: các ngươi không phải cửa đầu giao cung chúng yêu đối thủ, lập tức rời đi Đông Hải Di Cung. Chỉ cần các ngươi rời đi Đông Hải Di Cung, bọn hắn cũng không dám đối với các ngươi động thủ. Nghe Mạc Thanh Vân, Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu trên mặt đều lộ ra không cam lòng biểu lộ. Bọn hắn tiến vào Đông Hải Di Cung nội chính là vì tìm kiếm cơ duyên, há có thể như vậy đơn giản rời đi. Lúc này, một cái rùa loại yêu thú, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, nói: mặc dù thực lực của bọn hắn cường đại, chúng ta cũng không phải ăn chay. Chỉ cần Mạc Thanh Vân chia sẻ ba yêu, cửa đầu giao cung còn lại mấy yêu, chúng ta chưa hẳn không thể chống lại. Con rùa này loại yêu thú dứt lời dưới, bên cạnh một cách loài cua yêu thú liền nói: Nhiếp thiếu cung chủ, Đông Hải Di Cung bản là thiên giới đỉnh tiêm thế lực, nơi này bảo vật khẳng định không ít, chúng ta chỉ cần trở về, chẳng phải là vô ích bỏ lỡ dạng này cơ duyên. Nghe mấy yêu thuyết phục, Nhiếp Hưng Giật không khỏi một trận tâm động, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói: Mạc công tử, thực lực của ngươi cường đại, không ngại không đợi Nhiếp Hưng Giật lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu sắc mặt lạnh lẽo, nói: Nhiếp công tử, mấy ngươi trước hiểu rõ, ta chỉ là ngươi mời tới giúp đỡ, không phải ngươi Nhiệt Long Ma Cung nô tài. Tại bây giờ dưới cuộc diện, ta mạo hiểm mang theo các ngươi rút lui, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như các ngươi muốn tranh đoạt bảo vật, xin thứ cho ta không phụng bồi. Đã tiếp cận lối ra, chính các ngươi nhìn xem đủ đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thân ảnh lói lên trực tiếp cùng Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu tách ra. Mạc Thanh Vân thân thể chớp động mấy lần, thân ảnh của hắn tại Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu nhãn bên trong tựu triệt để biến mất không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu nhất trận mắt trợn tròn, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như vậy dứt khoát. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Nhiếp Hưng Giật cũng không có bất mãn, cảm thấy đây là rất bình thường. Mạc Thanh Vân chỉ là đến giúp đỡ, dẫn hắn an toàn rút lui, cái này đã hoàn thành sứ mệnh. Tiếp tục để Mạc Thanh Vân mạo hiểm hộ tống bọn hắn tại Đông Hải Di Cung nội tầm bảo, cái này có một ít ép buộc. Thôi, Nhiếp Hưng Giật cũng rất thẳng thắn, rất nhanh làm ra quyết định. Trước mắt tình huống này dưới, bọn hắn muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật kia là không biểu hiện sự tình. Chợt, Nhiếp Hưng Giật liền không lại trần chờ, quay người hướng Đông Hải Di Cung lối ra tiến đến. Nhìn thấy Nhiếp Hưng Giật cử động, cùng nhau đến đây mấy yêu đều lộ ra do dự biểu lộ. Mục Siêu, Thang Đồng, Tô Vân Bình mấy yêu do dự một chút, bọn hắn liền theo Nhiếp Hưng Giật cùng một chỗ hướng Đông Hải Di Cung lối ra bỏ chạy. Cái khác mấy yêu lại lưu lại, chuẩn bị không thèm đếm xỉa liều một lần, nhìn xem có thể hay không có một ít thu hoạch. Chợt, Cung Hán Khanh, Hàn Hàn Cầu mấy yêu lưu lại, tự lọt vào cửa đầu giao cung chúng yêu truy sát, tại Đông Hải Di Cung nội trốn xuyên. Đối với Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này đã xâm nhập Đông Hải Di Cung. Thái Cổ Chí Tôn 324 chương 3194 kinh khủng oán khí theo xâm nhập Đông Hải Di Cung. Mạc Thanh Vân phát hiện bốn oán khí bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước một chút oán khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chậm lại bước chân, nhấc lên một chút cảnh giác. Trước mắt những này oán khí mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nuốt hết. Muốn tiếp tục tiến lên đến đem những này oán khí xua tan mới được. Nhìn trước mắt oán khí, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức hướng về phía trước vỗ tới một trường. Chợt, một cỗ kinh khủng thần lực tự theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra. Suy suy suy, thần lực đánh vào kia cỗ oán khí bên trong, lập tức bị oán khí ăn mòn, hóa thành một trận khí vụ tiêu tán.

hung hăng âm nhiệt long ma cung người một cái. Đối với nhiệt cuồng hành phẫn nộ, Dương Quốc Long không thèm để ý chút nào. Nói, nhiệt cuồng hành, ngươi đây là ý gì? Thật muốn coi như cái này Đông Hải Di Cung chính là ta cởi đầu giao cung đồ vật. Ta để ngươi người tiến vào bên trong, chính là một cái thiên đại an tình. Ngươi hẳn là mang ơn mới đúng. Nhìn thấy Dương Quốc Long nói như vậy, nhiệt cuồng hành lần nữa hừ lạnh một tiếng, yên lặng đem bút chứng này ghi lại. Không để ý tới một bên Dương Quốc Long, nhiệt cuồng hành liền đem đầu quay tới, hiếu kỳ hướng Nhiếp Hưng giật xem ra. Hỏi, mấy người các ngươi ra? Những người khác đi kia, Nhiếp Hưng giật trả lời. Mạc công tử yểm hộ chúng ta tới đến cửa ra. Cung Hán Khanh mấy yêu muốn cho hắn tiếp tục bảo hộ chúng ta, xâm nhập Đông Hải Di Cung trong tìm tòi. Kết quả bởi vậy chọc giận Mạc công tử, Mạc công tử liền trực tiếp rời đi. Sau đó Đông Hải Di Cung nổi hết thảy, Nhiếp Hưng giật tự hoàn chỉnh nói một lần. Nghe xong Nhiếp Hưng giật giảng thuật, nhiệt cuồng hành hiểu rõ gật đầu. Nói, cái này Mạc Thanh Vân rất không tệ, rất có nguyên tắc của mình. Lần này coi như ta thiếu hắn một cách nhân tình. Còn như Cung Hán Khanh mấy yêu chết sống, chúng ta cũng không cần đi quản, đây là bọn hắn tự tìm. Nhiếp Hưng giật nhẹ gật đầu đồng ý nhiệt cuồng hành thuyết pháp. Sau đó bọn hắn tự canh giữ ở Đông Hải Di Cung bên ngoài, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân các loại chờ yêu ra. Đông Hải Di Cung nội, rút lui nhìn thấy Cung Hán Khanh mấy yêu dị biến, Dương Uy không còn dám dừng lại, lập tức dẫn đầu Dương Hạt các loại chờ yêu rút lui. Tại cách này ngắn ngủi trong chốc lát, Cung Hán Khanh mấy yêu khí thế đã nhảy lên tới tiếp cận thiên thần cảnh. Đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn liền muốn đột phá thiên thần cảnh, có thiên thần cảnh chiến lực. Một khi Cung Hán Khanh mấy yêu có thiên thần cảnh chiến lực, tình cảnh của bọn hắn coi như không ổn, làm không tốt hồi sẽ ngòm tại đây. Dương Uy bọn người phi thường quả quyết, chỉ chớp mắt liền chạy đến không thấy, hướng Đông Hải Di Cung cửa ra vào thối lui. Nơi đó trốn môn ngạc chết được thật thê thảm, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ta thật cô đơn, lưu lại theo giúp ta. Nhìn thấy Dương Uy bọn người muốn đi, Cung Hán Khanh mấy yêu gầm thét một tiếng, hướng phía bọn hắn đuổi theo. Cung Hán Khanh mấy yêu truy kích lúc, bọn hắn còn tiếng khóc gào thét, để cho người ta nghe được không rét mà run. Bất quá theo như cách này thì bọn hắn đã không phải là chính mình, tâm trí đã bị oán khí chỗ nhiễm. Cung Hán Khanh mấy yêu tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp Dương Uy bọn người, nhanh chóng cùng bọn hắn rút ngắn cự ly. Nhìn thấy Cung Hán Khanh mấy yêu càng ngày càng gần, cửu đầu giao cung chúng yêu đại hoàng biểu hiện được có hề ai chân tay luống cuống. Hai vị thiếu chủ, các ngươi đi trước, chúng ta ngăn bọn họ lại. Lúc này Cung Hán Khanh bọn người càng ngày càng gần. Dương Uy, Dương Hạc đi theo chúng yêu, ngay lập tức đi đoạn cản Cung Hán Khanh chúng yêu. Thấy mình một đám thủ hạ tiến đến đoạn cản Cung Hán Khanh các loại chờ yêu, Dương Uy hai yêu không dám có nửa điểm trì hoãn, tốc độ cao nhất hướng Đông Hải Di Cung cửa ra vào bỏ chạy. Tại hai yêu tốc độ cao nhất đào mệnh dưới, bọn hắn rất mau tới đến lối ra, vọt vào. Bạch hai yêu nhãn trước cảnh tượng một hoa, bọn hắn rời đi Đông Hải Di Cung. Nhìn thấy Dương Uy cùng Dương Hạc ra, Dương Quốc Long thần sắc chấn động, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Theo Dương Uy hai người dáng vẻ chật vật bên trong, hắn có thể nhìn ra được Đông Hải Di Cung nội nhất định phát sinh biến cố. Xem ra không may không riêng gì ta Nhiệt Long Ma Cung. Nhìn thấy Dương Uy hai người dáng vẻ, Nhiệt Cuồng Hành đắc ý cười một tiếng, trong lòng trở nên thoải mái rất nhiều. Cửu đầu giao cung không công mà lui, đây là hắn cao hứng nhất sự tình. Hừ, đối với Nhiệt Cuồng Hành trào phúng, Dương Quốc Long hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đối Dương Uy hai người hỏi: các ngươi mau nói Đông Hải Di Cung nội chuyện gì xảy ra? Nghe Dương Quốc Long tra hỏi, Dương Uy lên tiếng nói: nguyên bản chúng ta dùng cảnh giới ưu thế đã khốn chủ Nhiệt Long Ma Cung ra hỏa. Chỉ là Nhiệt Long Ma Cung bên trong có một tên tiểu tử thực lực siêu quần, lại lấy thiên tướng cảnh tu vi nghiền ép Cát Bẩm. Tiểu tử kia đánh lui Cát Bẩm,

Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự. Đối bọn hắn bắt đầu tế luyện. Thầm nghĩ, không biết đem bọn hắn tế luyện thành dược thần, lại ném vào oán khí bên trong, thực lực của bọn hắn có thể hay không tăng lên. Đem bọn hắn luyện chế thành dược thần, lần này tiến vào Đông Hải Di Cung nội, cho dù không có khác thu hoạch, đây cũng là một cách không tệ thu hoạch. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, toàn tâm đối Cung Hán Khanh bọn người tế luyện. Một cái thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua một cái hạnh khổ, Cung Hán Khanh các loại chờ yêu đều bị tế luyện. Để Mạc Thanh Vân mừng rỡ. Cho dù bọn hắn bị tế luyện thành dược thần, phảng phất oán khí bên trong thực lực vẫn tại tăng lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chờ đợi bọn hắn tấn cấp đến thần vương cảnh trình độ. Thái Cổ Chí Tôn 324 chương 3197 điên cuồng thu hết 5 cái dược thần tấn cấp thần vương cảnh. Cần lại thu nạp một chút oán khí. Nhìn trước mắt 5 cái dược thần, Mạc Thanh Vân quyết định trước mặc kệ bọn hắn. Thừa trong khoảng thời gian này đi tìm kiếm bí khố. Mạc Thanh Vân vừa mới chuyển qua thân thể. Trong đầu của hắn đột nhiên khẽ động. Có một cái mới dự định. Nói. Đông Hải Di Cung trong ngàn vạn sinh linh bị tiêu diệt. Nơi này có đại lượng tàn hồn. Ta có thể thi triển luân hồi chi môn. Phục sinh một cách đến cho ta dẫn đường. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, lập tức thi triển luân hồi chi môn. Rất nhanh, một cách đại thần cảnh trình độ long tộc tự theo luân hồi chi môn bên trong đi tới. Mạc Thanh Vân sở dĩ phục sinh long tộc bởi vì tại cách này Đông Hải Di Cung nội, long tộc mới thật sự là chủ nhân. So với cách khác sinh linh, long tộc biết rõ bí khố chỗ, khả năng muốn lớn hơn một chút. Ngao Liệt bái kiến An Tông. Ngũ Trảo Bạch Long đi ra luân hồi chi môn, hắn tự cung kính cho Mạc Thanh Vân hành lễ. Đối với Ngao Liệt hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay. Nói, không cần đa lễ. Ta xuất thủ phục sinh ngươi, cũng có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. An Tông mới nói Ngao Liệt một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn, trực tiếp giảng thuật ý nghĩ của mình. Nói, ta phục sinh ngươi, chính là muốn cho ngươi nói cho ta Đông Hải Di Cung bí khố ở nơi đó. Mạc Thanh Vân thẳng thắn cùng trực tiếp, để Ngao Liệt nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành cùng bội phục. So với những cái kia che che lấp lấp, càng che càng lộ người, Mạc Thanh Vân loại này thẳng thắn ngôn ngữ, ngược lại hiển lộ rõ ràng ra hắn bằng phẳng cùng chính trực. An Tông, ngươi vội vã tìm kiếm bí khố, không phải là nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Ngao Liệt nghĩ nghĩ, tự đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, không tệ, trên người ta tài nguyên tu luyện tại trước đây không lâu tiêu hao hết, lần này tới đến Đông Hải Di Cung chính là vì bổ sung tài nguyên tu luyện. Ngươi cũng đã biết cái này Đông Hải Di Cung bí khố ở vào vị trí nào, luân hồi chi môn phục sinh người, trí nhớ của kiếp trước đều sẽ di thất một phần. Mạc Thanh Vân có một ít lo lắng, Ngao Liệt di thất trí nhớ kiếp trước, vừa vặn liền là liên quan tới bí khố. Ta biết. Ngao Liệt gật đầu, liền nói, An Tông, xin mời đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi bí khố chỗ. Ngao Liệt lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị xông ra văn minh chi hỏa khu vực, tiến vào vô tận oán khí bên trong. Chậm đã nhìn thấy Ngao Liệt cử động, Mạc Thanh Vân lập tức hét lớn một tiếng, ngăn lại cước bộ của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân gọi hàng, Ngao Liệt rất là không hiểu, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Mạc Thanh Vân cánh tay bãi xuống, đem văn minh chi hỏa buông ra một lỗ hồng. Nói, bây giờ Đông Hải Di Cung nội hiện đầy vô tận oán khí. Ngươi tùy tiện xông vào trong đó, sẽ bị oán khí ăn mòn. Tại Mạc Thanh Vân giải thích thời điểm, hắn đưa tay chỉ hướng Cung Hán Khanh các loại chờ yêu. Nói, mấy người bọn hắn liền là lọt vào oán khí ăn mòn, trở nên bộ dáng này. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Ngao Liệt trong lòng một trận hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút cảm kích. Giống như không phải Mạc Thanh Vân nhắc nhở, hắn tùy tiện xông vào oán khí bên trong, hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt đến vậy đi. Gặp Ngao Liệt minh bạch, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn bàn giao nói: ngươi đợi tại Văn Minh Chi Hỏa khu vực bên trong, chỉ cho ta dẫn tiến lên phương hướng. Tốt, Ngao Liệt gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Ngao Liệt cùng một chỗ tiến về Đông Hải Di Cung bí khố. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Ngao Liệt dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một tòa trong bảo khố. Chỉ là để Mạc Thanh Vân thất vọng, tòa này bảo khố bị lấy sạch, một vóc dáng đều không có để lại. Đối với dạng này tình huống, Ngao Liệt cũng là rất bất đắc dĩ. Nói: xem ra những người kia diệt ta Đông Hải Long Cung, đem chúng ta bảo khố rời trống. Ai? Ngao Liệt trả lời để Mạc Thanh Vân một trận thất vọng, không nhịn được thở dài một tiếng. Như thế xem ra, lần này Đông Hải Di Cung xuất hành chỉ có mấy cỗ dược thần thu hoạch. Mặc dù không có những thu hoạch khác, có thêm một cái dược thần ở bên người cũng có thể thêm ra một chút bảo hộ. Mạc Thanh Vân trong lòng an ủi một phen chính mình, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, mới thất là quét sạch sành xanh. Giống như cung Hán Khanh mấy yêu có thể đột phá thần vương cảnh, hắn tại thần vực phân giới hải bên trong, trên cơ bản có thể thông suốt. Còn như hoán hồn tộc lão tổ, hưng hòa thần vương đám người truy sát, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Chúng ta rời đi cái này đi. Gặp bảo khố đều bị lấy sạch, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại lưu lại, nhấc chân hướng phía bên ngoài đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng bảo khố bên ngoài lúc, Ngao Liệt bỗng nhiên mở miệng nói: An Tông, chúng ta Đông Hải Long Cung bảo khố tuy bị rời trống, nhưng một chút người bí khố, chỉ sợ chưa chắc sẽ đều bị phát hiện. Ta tựu dẫn ngươi đi tìm xem. Tốt, nghe được Ngao Liệt lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ, trong lòng lần nữa sinh ra một chút chờ mong. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi theo Ngao Liệt sau lưng, đối Đông Hải trong Long Cung tiến hành tìm kiếm. Chính như Ngao Liệt nói tới như vậy, một chút người bí khố cũng không hề hoàn toàn bị vơ vét. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân vơ vét bên trong, hắn chậm rãi có một chút thu hoạch, đạt được một chút tài nguyên tu luyện cùng thiên chi tinh thạch. Mặc dù số lượng không phải đặc biệt lớn, nhưng Mạc Thanh Vân trên người thiên chi tinh thạch số lượng cũng lần nữa đột phá 300 vạn. Đông Hải Di Cung diện tích rất lớn, bên trong to to nhỏ nhỏ cung điện vô số. Mặc dù có Ngao Liệt dẫn đường, Mạc Thanh Vân cũng hao phí gần 2 cái mới đem toàn bộ Đông Hải Di Cung lật khắp. Tại 2 cái này bên trong, Mạc Thanh Vân thu hoạch tương đương khả quan, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Bây giờ trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng lần nữa đột phá 3.000 vạn đại quan. Còn như các loại tài nguyên tu luyện càng là vô số mà kể, rất nhiều đều là thần vực phân giới hải đặc hữu. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân tại Đông Hải Di Cung nội còn được mấy môn cường đại thần thông. Cách này mấy môn thần thông đều là thiên thần cấp, thần vương cấp, so Bá Long Toái Thiên Quyền muốn cường đại không ít. Nhìn xem trong tay mấy môn thần thông, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong lòng sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Nói bây giờ ta thiếu hụt liền là cường đại thần thông. Bây giờ đạt được cái này mấy môn thần thông, vừa vặn đền bù của ta nhược điểm. Mạc Thanh Vân tự nói vài câu, hắn liền không lại chần chờ, bắt đầu tu luyện mấy môn thần thông. Thiên thần đỉnh cấp thần thông Thần Lôi Hóa Long Ba. Thi triển phía dưới, thần lực hóa thành Thái Sơ Hắc Long, tạo thành kinh khủng lực tổn thương. Thần vương sơ cấp thần thông Ám Hắc Ma Long Thôn Thiên Hống. Thần lực hóa thành Ám Hắc Ma Long Thôn Thiên Nạp Địa, chấn nhiếp thần hồn. Tại Mạc Thanh Vân đọc qua dưới từng môn thần thông tin tức tiến vào hắn trong tầm mắt. Đem mấy môn thần thông liếc nhìn một phen, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lấy trước lên Thần Lôi Hóa Long Ba bắt đầu tu luyện. Môn này thần thông phẩm cấp thấp nhất, tu luyện đơn giản nhất, cần thời gian cũng ít nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu luyện, Ngao Liệt ngay tại một bên thủ hộ, thuận tiện tu luyện thích ứng thân thể của mình. Thái Cổ Chí Tôn 324 chương 3198 lực lượng phóng đại, thời gian trôi qua rất nhanh.

hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Còn như ngươi hộ tống ta rời đi Đông Hải, cái này không tất yếu. Ta có năng lực tự bảo vệ mình cùng thủ đoạn. Giống như Dương Quốc Long không thức thời, ta tự sẽ để hắn ăn được đau khổ. Mạc Thanh Vân một phen đáp lại, để nhiệt cuồng hành chấn động trong lòng, biểu lộ sinh ra một chút cực lớn biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân theo Đông Hải Di Cung ra, khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Xem ra hắn tại Đông Hải Di Cung trong, hẳn là gặp được một cái đại cơ duyên. Nhiệt cuồng hành trong lòng nghĩ như vậy. Hắn không còn thuyết phục Mạc Thanh Vân. Đồng ý quyết định của hắn. Nói, Mạc Tiểu Hữu, ngươi phần ăn tình này, ta Nhiệt cuồng hành nhớ kỹ. Về sau nếu như có rảnh rỗi, có thể thường đến Nhiệt Long Ma Cung ngồi một chút, để cho ta kính một phen chủ nhà tình nghĩa. Đối với Nhiệt cuồng hành hảo ý, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, liền trực tiếp ngự thuyền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Nhiệt cuồng hành lúc này mới thu hoạch ánh mắt. Nói, Giật Nhi, Mạc Tiểu Hữu cố nhiên xuất sinh khu vực biên giới, nhưng hắn chính là chân chính nhân trung chi long. Vẹn vẹn một lần Đông Hải Di Cung lịch luyện, hắn liền bắt đầu thoát thai hoán cốt. Nếu như vi phụ thấy không tệ, đoán chừng không được bao lâu, tên của hắn liền sẽ tại thần vực phân giới hải truyền ra. Nghe Nhiệt cuồng hành đánh giá, Nhiếp Hưng giật biểu lộ giật mình. Nói, chà, Mạc công tử rất ưu tú, ta có thể nhìn ra được. Nhưng hắn có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Khoa trương? Nhiệt cuồng hành cười ha ha, không có đi làm giải thích. Ánh mắt liếc nhìn một chút Mục Siêu mấy yêu, Nhiệt cuồng hành liền nói, đã Đông Hải Di Cung sự tình đã xong, chúng ta tựu lên đường trở về đi. Nhiệt cuồng hành dứt lời dưới, hắn liền mang theo Mục Siêu bọn người hướng phía Nhiệt Long Ma Cung trở về. Một bên khác, Mạc Thanh Vân cùng Nhiệt cuồng hành các loại chờ yêu tách ra. Hắn tự khống chế lấy kiếm ảnh phi thuyền, hướng thần vực phân giới hải phía tây bước đi. Chỉ là Mạc Thanh Vân không hề rời đi bao xa, hắn liền để một đám người để mắt tới. Tiểu tử này lại cùng Nhiệt cuồng hành tách ra, thật đúng là trời cũng giúp ta. Biết được Mạc Thanh Vân hành tung, Dương Quốc Long sinh lòng kinh hỉ, lập tức dẫn người hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Ước chừng một canh giờ sau, tại Dương Quốc Long các loại chờ yêu truy kích dưới, bọn hắn đuổi kịp Mạc Thanh Vân, ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Nhìn thấy phía trước đường đi bị cản, Mạc Thanh Vân cũng không có tâm tình chập chờn, rất bình tĩnh nhìn về phía trước. Dùng hắn bây giờ trưởng khống chiến lực, Dương Quốc Long các loại chờ yêu đến ngăn cản, bất quá là chịu chết thôi. Nguyên bản ta coi là ngươi sẽ tìm cầu Nhiệt cuồng hành che chở, nghĩ không ra ngươi lại lựa chọn một mình rời đi. Nhìn xem kiếm ảnh phi thuyền bên trên Mạc Thanh Vân, Dương Quốc Long một mặt đắc ý, cười lạnh nói, không thể không nói, ngươi hành động này thật sự là rất được lão phu trái tim. Dương Quốc Long đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía kiếm ảnh phi thuyền, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Mạc Thanh Vân khống chế chiếc này phi thuyền chính là thần vương cấp bậc phi thuyền. Loại này cấp bậc phi thuyền cho dù là dùng thân phận của hắn cũng không phải đơn giản mua được. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu trở nên càng thêm tham lam. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân khống chế kiếm ảnh phi thuyền hẳn là tại Đông Hải Di Cung nội đạt được. Liền kiếm ảnh phi thuyền đều có thể đạt được, chắc hẳn Mạc Thanh Vân tại Đông Hải Di Cung trong đạt được đồ tốt hẳn là vô số. Cảm ứng được Dương Quốc Long ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạo một tiếng. Nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi đến ngăn cản của ta phi thuyền, có thể là một cái chịu chết cử động. Nghe được Mạc Thanh Vân, Dương Quốc Long các loại chờ yêu nhất xứng sờ, cho là mình nghe lầm. Bất quá, ngắn ngủi xứng sờ về sau, bọn hắn tựu nhao nhao cười ha hả. Một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối, đối mặt một đám thần vương, thiên thần cảnh cùng đại thần cảnh cường giả, lại nói đối phương đang tìm cái chết. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Cha tiểu tử này dọa đến đều lời nói không mạch lạc, ngay cả lời đều cho nói ngược. Dương Uy hơi xứng sờ về sau, hắn tự lộ ra đắc ý cười lạnh, nói ra một câu chế xếu lời nói. Dương Uy vừa mới nói xong dưới. Dương Hạc tự mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân. Nói tiểu tử. Giống như ngươi không muốn bị tra tấn. Liền đem Đông Hải Di cung nổi có được đồ vật. Ngoan ngoãn giao cho trong tay chúng ta. Chờ một hồi chúng ta cho ngươi một thống khoái. Tại Dương Uy hai người đắc ý thời điểm, Dương Quốc Long không nói chuyện, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Nhìn trước mắt chúng yêu biểu lộ. Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Sắp chết đến nơi. Còn không tự biết. Thật thật đáng buồn. Mạc Thanh Vân nói ra miệng, Dương Quốc Long các loại chờ yêu lần nữa cười to, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Lúc này. Liền Dương Quốc Long đều không thể giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói tiểu tử. Nếu là không biết rõ ngươi tu vi. Bản tỏa nghe được ngươi lời này. Còn tưởng rằng ngươi thần tôn cảnh cường giả giờ phút này. Không đợi Dương Quốc Long lời nói xong. Mạc Thanh Vân tựu lấy ra từng loại vật phẩm. Theo Mạc Thanh Vân lấy ra các loại chân bảo, Dương Quốc Long các loại chờ yêu ánh mắt. Lập tức trở nên kích động. Kia là chục tỷ năm Đông Hải Long Ngọc San Hô. Hắn lại có thứ này. Mau nhìn những cái kia thiên chi tinh thạch. Chí ít có 3.000 vạn khỏa thiên chi tinh thạch lại nhiều để làm gì. Trước người hắn mấy môn thần thông bí tịch. Cũng đều là thần vương cấp. Tiểu tử này tại Đông Hải Di Cung nội thu hoạch thật sự là lớn đến đáng sợ a. Bất quá. Lập tức những này đều chính là chúng ta chúc mừng cung chủ đại hoạt chư bảo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trước người đồ vật. Dương Quốc Long các loại chờ yêu thần tình kích động. Phảng phất những vật kia đã bọn hắn. Tại Dương Quốc Long các loại chờ yêu kích động ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân bình tĩnh hướng bọn hắn gật gật đầu. Nói đồ vật ta tựu đặt ở cái này. Các ngươi nếu mà muốn. Cứ việc tới lấy chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Dương Quốc Long hài lòng gật đầu. Nói. Tiểu tử. Ngươi ngược lại là rất thức thời. Như thế ta tựu cho ngươi một thống khoái. Dương Uy, Dương Hạc các ngươi đi qua đem những vật kia thu. Sau đó đem tiểu tử này giải quyết. Nghe Dương Quốc Long phân phó. Dương Uy cùng Dương Hạc liền vội vàng gật đầu. Hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Chỉ là bọn hắn vừa tới gần Mạc Thanh Vân tựu bị một cỗ khí thế khủng bố bao phủ. Cảm ứng được cỗ khí thế này, Dương Quốc Long các loại chờ yêu thần tình đại biến, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Cỗ khí tức này đến từ thần vương cảnh cường giả, phủ cận có dấu thần vương cảnh cường giả. Thái cổ chí tôn 324 chương 3200 đành phải đem các ngươi đạp bằng một đảo hắc khí vần quanh. Phát ra một cỗ kinh khủng oán niệm bóng đen. Bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Nhìn thấy bóng đen này xuất hiện, hắn tựu hướng Dương Uy hai yêu phóng đi, đưa tay chụp vào hai người bọn họ. Uy! Bỏ cạp! Cẩn thận nhìn thấy bóng đen phóng tới Dương Uy hai cái. Dương Quốc Long thần sắc run lên. Trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, sẽ phát sinh biến cố như vậy. Tại Dương Quốc Long kinh thanh la lên lúc. Thân ảnh màu đen đến Dương Uy hai yêu thân trước. Nhẹ nhóm đem bọn hắn hai cái bắt được. Bắt được Dương Uy hai yêu bóng đen tựu thân thể lói lên đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng. Động tác này không thể nghi ngờ là nghĩ chúng yêu cho thấy hắn là nghe theo Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra tại tiểu tử này bên người lại có loại này cường giả đi theo. Nhìn thấy dạng này một màn. Dương Quốc Long thần sắc run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Một cái thiên tướng cảnh tu vi người. Có thể làm cho thần vương cảnh đi theo bảo hộ. Có thể thấy được thân phận của hắn đáng sợ cỡ nào. Dương Quốc Long ý thức được điểm này. Tư thái của hắn lập tức hạ thấp. Hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nói. Vị tiểu ca này. Trước đó là lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Khẩn cầu ngươi có thể thả Uy Nhi cùng bỏ cạp. Đối Vu Cương tài sự tình, lão phu nguyện ý đối ngươi làm ra đền bù, ngươi có cái gì yêu cầu cứ mở miệng. Tại Dương Quốc Long mở miệng nói chuyện lúc. Dương Uy cùng Dương Hạc thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Là hắn, hắn lại đột phá đến thần vương cảnh. Cái này sao có thể? Dùng tiểu tử thiên tướng cảnh tu vi, làm sao có thể thúc đẩy bọn hắn giờ khắc này? Dương Uy cùng Dương Hạc trong lòng khiếp sợ không thôi. Càng nhiều vẫn là ven vét Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân dựa vào cái gì có thể thúc đẩy cung hán khanh các loại chờ yêu? Nhất là cung hán khanh các loại chờ yêu thực lực còn đạt đến thần vương cảnh trình độ. Nhìn thấy Dương Uy hai yêu biểu hiện, Dương Quốc Long thần sắc giật mình, vội vàng hướng lấy bọn hắn hỏi: "Uy, bỏ cạp, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao khiếp sợ như vậy?" Nghe được Dương Quốc Long cha hỏi, Dương Uy trả lời ngay: "Chà, hắn chính là chúng ta trước đó nói những cái kia bị oán khí xâm nhiễm mấy yêu một trong. Nghĩ không ra hắn lại đột phá đến thần vương cảnh. Chỉ là chúng ta rất không minh bạch vì sao hắn hội sẽ nghe theo Mạc Thanh Vân." Dương Uy một phen giảng thuật, để Dương Quốc Long khiếp sợ trong lòng lập tức trở nên càng cường liệt. Nhìn như vậy đến tại Mạc Thanh Vân bên người cũng không có cái gì cường giả bảo hộ. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân cũng không có cái gì lai lịch lớn, lúc trước hắn lo lắng đều là dư thừa. Dương Quốc Long nghĩ tới chỗ này, lo âu trong lòng hắn lập tức giảm bớt mấy phần. Chợt, Dương Quốc Long đối Mạc Thanh Vân thái độ lần nữa trở nên lạnh lùng. Nói: "Mạc công tử, cho dù thủ đoạn của ngươi cường đại, áp chủ bài đông đảo, nhưng ngươi một người cô đơn, thật muốn cùng ta cửu đầu giao cung đối nghịch không thành?" Nghe Dương Quốc Long lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Nói: "Một cái cửu đầu giao cung mà thôi. Nguyên bản ta còn khó đúng lý hội. Nhưng các ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải chạy tới mạo phạm ta. Đành phải đem các ngươi cho đạp bằng. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, nghĩ ở trong tay ta mạng sống, vậy liền xem bản lãnh của các ngươi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Dương Quốc Long cũng minh bạch cải biến Mạc Thanh Vân ý nghĩ không thể nào. Giết Dương Quốc Long quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên, trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nói: "Hứ, ngươi cho rằng một cái thần vương cảnh khôi lỗi có thể cùng chân chính thần vương cảnh cường giả giao thủ sao? Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, lão phu đành phải minh xác nói cho ngươi, nghĩ đến quá ngây thơ rồi." Đối mặt Dương Quốc Long đột kích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, hiện hiện một vòng trêu đùa nụ cười. Nói: "Ai nói cho ngươi ta chỉ có một cái thần vương cảnh?" Dường thần Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay một chiêu, đem Chiêm Thắng mấy yêu cũng triệu hoán đi ra. Chợt từng đạo khí thế kinh khủng ngay tại Mạc Thanh Vân bên người xuất hiện. Nhìn thấy dạng này một màn, Dương Quốc Long thần sắc run rẩy, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân trường khống dược thần bên trong lại còn có hai cái thần vương cảnh, hai cái chuẩn thần vương cảnh. Đối mặt dạng này một cỗ chiến lực, cho dù hắn là thần vương cảnh cường giả, hôm nay cũng muốn ngòm tại đây. Dương Quốc Long nhớ tới ở đây, hắn tựu mặt lộ vẻ không cam lòng, nhìn thoáng qua Dương Uy cùng Dương Hạc, nói: "Tiểu tử, hôm nay lão phu bại, nếu là ngươi dám làm tổn thương con ta, ta nhất định sẽ không thêm vào ngươi." Dương Quốc Long lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, chuẩn bị bỏ qua chúng yêu đào mệnh. Hắn biết rõ, giống như hắn không đi, lưu lại sẽ chỉ cùng một chỗ chôn cùng. Giống như hắn đi, còn có thể đi tìm cứu binh, nghĩ biện pháp đem Dương Uy hai người tựu ra. "Ngươi ý nghĩ không tệ, đáng tiếc ngươi đi không nổi." Nhìn thấy Dương Quốc Long cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đoán ra ý nghĩ của hắn, đưa tay hướng hắn một trường đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay ở giữa, một cái khí tức huyền diệu quang môn theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Quang môn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Dương Quốc Long trước mắt, đánh vào hắn trong thân thể. "Ngươi là thiên thánh môn tộc tiểu bối?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Dương Quốc Long dọa đến sắc mặt trắng nhợt, có một loại vãi cả linh hồn cảm giác. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cái kia một tay, để bọn hắn sinh ra một loại bản năng ý nghĩ. Mạc Thanh Vân đến từ Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc. Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc tại thiên giới cỡ nào cường đại,

Hồi cung chủ, căn cứ chúng ta dò thăm tin tức, diệt đi cửu đầu giao cung người giống như liền là Mạc công tử. Một cái kia Mạc công tử bởi vì biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, bởi vậy nhiệt cuồng hành nghe được báo cáo, bản năng đem Mạc Thanh Vân không để ý đến. Nhìn thấy nhiệt cuồng hành phản ứng, Vu Trương mấy cái thống lĩnh cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn bắt đầu cũng là dạng này. Chợt, Vu Trương vội vàng giải thích nói: "Cung chủ, chính là ta mang về Mạc công tử. Mặc dù kết quả này rất đáng sợ, nhưng tình huống liền là như thế, lại là hắn." Nghe được Vu Trương giảng thuật, nhiệt cuồng hành thần sắc run lên, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra, ta còn là nhìn lầm. Hắn lại nắm trong tay cái này chiến lực, giấu thật sự là quá sâu. Khó trách lúc trước ta chuẩn bị hộ tống hắn, hắn trực tiếp mở miệng từ chối không tiếp." Dương Quốc Long đưa tài sản này trong tay người, cũng là không tính quá oan. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói, cũng coi như được một chuyện tốt. Nhiệt cuồng hành trong lòng chấn kinh lúc cũng sinh ra một chút may mắn trước đó không có mạo phạm Mạc Thanh Vân. Chợt, nhiệt cuồng hành liền bắt đầu hạ lệnh, sai người hợp nhất cửu đầu giao cung lãnh địa. Thái cổ chí tôn 324 chương 3202 truy nã thiên nhân thần vực. Đông Lai quần đảo. Lục Thiên hội phân đà. Cuồng Sa văn học truyện internet giờ phút này. Lục Thiên hội nghị sự đại nội. Ngồi mấy vị khí tức cường đại thần vương. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong bọn hắn Hưng Hòa Thần Vương. Nhìn xem đại trên cùng trung niên, Hưng Hòa Thần Vương một mặt khiêm tốn biểu, nói: "Quan bằng đà chủ, chúng ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp một chút, thay chúng ta tìm một người." Nghe được Hưng Hòa Thần Vương thỉnh cầu, Quan bằng một mặt khách khí nụ cười, nói: "Hưng Hòa huynh, ngươi thực sự quá khách khí. Ngươi để cho ta hỗ trợ tìm người, phái người tới nói một câu liền tốt. Sao không tự mình tới cửa?" Gặp Quan bằng nói như vậy, Hưng Hòa Thần Vương cười ha ha, chỉ hướng bên cạnh Vạn Quốc Quỳnh, nói: "Lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là mang Vạn cung chủ tới." A Quan bằng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quay đầu hướng Vạn Quốc Quỳnh nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Vạn Quốc Quỳnh làm thần vương cảnh cường giả, tiến vào Lục Thiên hội phân đà một khắc này, Quan bằng tựu chú ý tới hắn. Một vị thần vương cảnh tới cửa, muốn cho bọn hắn tìm hiểu tin tức, đây chính là một cách làm ăn lớn. Nguyên lai là Vạn cung chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Quan bằng rất khách khí chắp tay, cùng Vạn Quốc Quỳnh nói một tiếng. Nói: "Vạn cung chủ, không biết ngươi tìm đến ta, có cái gì muốn phân phó tại hạ?" Quan đà chủ khách khí. Vạn Quốc Quỳnh khiêm tốn khoát khoát tay, nói: "Ta lần này tới tìm ngươi, chính là nghĩ xin các ngươi hỗ trợ, thay ta tìm một cái thiên tướng cảnh tiểu tử." Thiên tướng cảnh tiểu tử nghe Vạn Quốc Quỳnh, Quan bằng một mặt kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hưng Hòa. Hưng Hòa cùng Vạn Quốc Quỳnh hai cái thần vương cường giả, liền một cái thiên tướng cảnh tiểu tử đều bắt không được. Cái này có một ít quá khác thường. Giờ khắc này trong lòng của hắn không cho rằng Hưng Hóa hai người là đang đùa bỡn hắn. Nhìn thấy Quan bằng biểu biến hóa, Hưng Hóa đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Nói: "Quan bằng huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Tiểu tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn vô cùng giàu hoạt, nhiều thủ đoạn, thật sự là không dễ đối phó." Vạn cung chủ chi tử bên ngoài ra thời khắc, bên trong tiểu tử kia mai phục, để tiểu tử kia cho cầm đi. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn tựa hồ trốn hướng về phía thiên nhân thần vực, lúc này mới đến đây hướng ngươi tìm hiểu tin tức. Nghe được Hưng Hòa kiểu nói này, Quan bằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, sinh ra một chút hứng thú chi ý. Một cái thiên tướng cảnh tu vi người thoát khỏi hai vị thần vương truy sát, còn vượt ngang một vực đào mệnh. Loại này năng lực có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Như thế xem ra tiểu tử kia thật có một chút bản sự. Biết rõ Mạc Thanh Vân huống, Quan bằng nhíu mày, nói: "Hai vị, chúng ta cũng là người quen. Tiểu tử kia mặc dù tu vi không cao, Nhưng hắn có thể theo các ngươi ngay dưới mắt đào tẩu. Có thể thấy được hắn không phải người bình thường. Hẳn là có một chút thủ đoạn đặc thù. Muốn tìm được dạng này người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất định phải vận dụng rất nhiều nhân lực mới được. Nghe Quan Bằng lời như thế, Dùng Hưng hóa hai người tâm trí, vậy còn không sẽ minh bạch hắn tâm tư. Quan Bằng nói như thế một đống còn không phải là vì nâng lên giá cả, để Vạn Quốc Quỳnh thêm ra thiên chi tinh thạch. Minh bạch Quan Bằng ý nghĩ, Vạn Quốc Quỳnh cũng không nói nhảm. Trực tiếp đối hắn hỏi, Quan Bằng đà chủ, cần xuất ra bao nhiêu thiên chi tinh thạch? Ngươi nói thẳng một cái giá đi. Vạn Quốc Quỳnh thẳng thắn, để Quan Bằng có một ít ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ mới nói, giống như chỉ là tìm hiểu hành tung của hắn, 500 vạn thiên chi tinh thạch là đủ rồi. Nếu là đuổi giết hắn, 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Còn như bắt sống, 3000 vạn thiên chi tinh thạch. Nghe được Quan Bằng nói ra giá cả, Hưng Hòa Thần Vương biểu biến đổi, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: Quan Bằng huynh, ngươi mở ra cái giá tiền này, rõ ràng là thiên thần cảnh nhân vật yêu cầu. Hưng Hòa Thần Vương chất vấn, Quan Bằng một mặt ủy khuất biểu, nói: Hưng Hòa huynh, các ngươi đều là người quen, ngươi cũng không thể lừa ta a. Ngươi thử tưởng tượng, bình thường thiên thần cảnh tu vi người có thể theo các ngươi ngay dưới mắt đào tẩu sao? Quan Bằng cái này hỏi lại, trực tiếp để Hưng Hòa Thần Vương hai người nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, bình thường thiên thần cảnh cường giả thật đúng là không làm được đến mức này. Nhìn thấy Quan Bằng thái độ, Vạn Quốc Quỳnh khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra 500 vạn thiên chi tinh thạch. Nói, nơi này là 500 vạn thiên chi tinh thạch, các ngươi chỉ cần cung cấp tin tức là được. Còn như bắt chuyện của hắn, chính chúng ta có thể động thủ giải quyết. Tốt, nhìn xem Vạn Quốc Quỳnh lấy ra thiên chi tinh thạch, Quan Bằng hài lòng gật đầu đem thiên chi tinh thạch thu vào. Sau đó bọn hắn lại thương nghị một chút chi tiết, Vạn Quốc Quỳnh hai người liền rời đi. Ba cái sau, thần vực phân giới hải, Tây Hải bên ngoài. Trải qua ba cách đi đường, Ngao Liệt khu sử kiếm ảnh phi thuyền, rốt cuộc xuyên qua thần vực phân giới hải. Đã tới thiên nhân thần vực biên giới. Ngao Liệt tựu cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Nói: An Tông, chúng ta sắp đến thiên nhân thần vực. Sau này thế nào đi đường? Nghe được Ngao Liệt truyền âm, Mạc Thanh Vân tựu thối lui ra khỏi tu luyện, theo trong khoang thuyền đi ra. Tại hai cách trước kia, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, một mực đợi tại trong khoang thuyền tu luyện. Đi qua hai cách này tu luyện, hắn tu vi lại có tiến bộ không ít, thành công đột phá đến thiên tướng cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn cử ly đại thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Theo trong khoang thuyền ra, đi vào Ngao Liệt một bên, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi: Chúng ta ở nơi nào? Phía trước là cái gì địa giới? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngao Liệt lấy ra địa vực đồ đưa tới Mạc Thanh Vân trước, nói: Nhiều nhất một cái canh giờ đường xá, chúng ta liền sẽ đến thiên nhân thần vực, tiến vào Đông Lai quần đảo địa giới. Nhìn về phía Ngao Liệt ngón tay vị trí, Mạc Thanh Vân trao mày, lo lắng lấy con đường sau đó tuyến, thầm nghĩ: Dựa theo Khương Vân Tịch đám người giảng thuật, bọn hắn đi vào thiên nhân thần vực bên trong là muốn đi đầu nhập vào Cuồng Nhân Thần Tông. Ta muốn cùng ám thần tổ hợp, nhất định phải tiến về Cuồng Nhân Thần Tông một chuyến. Tiến về Cuồng Nhân Thần Tông cần trước xuyên qua Đông Lai quần đảo, lại trải qua Đông Diệu Thần Châu mới có thể đến Cuồng Nhân Thần Châu. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, hắn đối với kế tiếp lộ tuyến tự có một cách minh xác phương hướng. Chợt Mạc Thanh Vân liền không lại trần chờ, lập tức chỉ dẫn Ngao Liệt đi đường. Như Ngao Liệt đoán được, ước chừng qua một canh giờ, bọn hắn tiến vào Đông Lai quần đảo. Mặc dù dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi, vô luận tại cái gì hoàn cảnh dưới đều có thể đơn giản tiếp tục sinh sống, nhưng ở trong nước chờ đợi mấy cái, vẫn là để hắn phi thường không quen. Bây giờ trở về mặt đất bên trên, hắn liền muốn hào hào tu chỉnh thoáng cái. Nói, chúng ta đi trước mặt Đông Dương đảo, ở trên đảo tu chỉnh khôi phục một chút, lại lên đường tiến về Đông Diệu Thần Châu. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngao Liệt không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Đông Dương đảo chạy tới.